Thiếp thân đặc công, chương 785, chúc ngươi an toàn và mạnh khỏe. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật Thiên cảm giác được trên lồng ngực vẫn trơn bóng là nhỏ tay trong bất động nhẹ nhàng vuốt ve, rồi sau đó, con mảnh khảnh tay nhỏ bé là nhẹ nhàng mà liếm khuôn mặt của hắn nổi lên. Tiếp theo, một trận u hương đánh tới, khuôn mặt của hắn thượng là hôn lên một mềm mại môi ấn. Hắn mở mắt vừa nhìn, sau đó thấy Mộc Úc Phương tay trái chống đỡ thân hình, một đôi mắt đẹp tràn ngập đưa tình nhu tình theo dõi hắn nhìn, trong mắt nhu tình hàng vạn hàng nghìn, đuôi lông mày một ít bôi chưa từng biến mất xuân ý lại còn nhộn nhạo cực kỳ, mang theo nhẹ nhẹ mới là thiếu phụ quyến rũ chín chắn, chỉnh một hỏa quốc ương dân tuyệt sắc yêu cơ. Sáng sớm sẽ tới trêu chọc ta không phải là, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Phương Dật Thiên nhe răng cười tiếng, rồi sau đó ôm Lâm Úc Phương thân thể mềm mại, một phiên thân trực tiếp đem nàng áp đảo ở tại dưới giường, hai tay đã là cực kỳ không an phận ở cái đó của nàng mềm mại và trắng mịn trên thân thể du tàu vuốt ve nổi lên. Ai chà, Mộc Úc Phương lập tức duyên dáng gọi to tiếng, xinh đẹp mặt ngọc nhất thời nhuộm lên điểm một cái ửng đỏ chín chắn thân thể mềm mại lại còn nhẹ nhàng mà run rẩy, thon dài chân ngọc đã là không tự chủ mở ra tới, vậy đối với ôm trọn thỏ ngọc lại còn đào khí lúc lắc không dứt nhìn cực kỳ mê người ánh mắt. Khỏi cần a, ngươi tối hôm qua, bây giờ vừa mới buổi sáng lên, làm sao ngươi vừa a? Mộc Úc Phương giọng nói dồn dập đứt quãng nói, có thể nói còn chưa nói hết, nàng trong miệng mạnh duyên dáng gọi to tiếng, trong tiếng kêu tràn đầy kiều diễm triền miên kiều mị cảm giác, rồi sau đó nàng là dồn dập thở gấp tức mê người mị nhãn nhẹ nhàng mà nhắm lại. Trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng là cảm giác được đến Phương Dật Thiên đã là thành công gõ nàng phiến cửa lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộc Úc Phương mới từ cái loại này dục tiên dục tử đỉnh cao trong cảm giác trì hoãn quá mức tới, nàng nhẹ nhàng mà thở hào hển, nhịn không được đưa tay hung hăng ngắt Phương Dật Thiên một âm thanh trách cứ nói. Người bại hoại, sáng sớm sẽ tới đau khổ người ta tối hôm qua người ta cũng. Nói, Mộc Úc Phương đã là xin lỗi nói thêm gì đi nữa, xinh đẹp trên mặt ngọc nóng hổi đỏ bừng, nhìn đúng là như vậy kiều diễm mê người, không thể tránh né. Chỉ nghĩ cho nhiều ôn tồn một lát, Phương tỷ thật là không nỡ rời đi ngươi. Nếu không ngươi theo ta đi thành phố Thiên Hải, ta kim ốc tàng kiều đi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đi, ta mới không phải cái loại này bị ngươi nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến đây. Hơn nữa, người tên này người A, sinh long hoạt hổ, mỗi cho chung một chỗ ta nhưng chịu không được. Mộc Úc Phương mặt đỏ lên, thối vừa nói, yên tâm, sau này ta sẽ tự hạn chế A, hiện tại cũng 9 giờ rồi. Ta phải đi lên, buổi trưa hôm nay 12 giờ rưỡi phi cơ ta còn phải đi về Lam lão gia chỗ một chuyến. Phương Dật Thiên nhìn đồng hồ, nói là nhanh chóng đi xuống giường tới. Mộc Úc Phương cũng là đi xuống giường, mặc quần áo vào, rồi sau đó chính tay giúp đỡ Phương Dật Thiên đem y phục trên người sửa sang lại chỉnh tề, nhất cử nhất động toát ra tới là một nữ nhân đối với mình nam nhân cái kia phân nhu tình như nước nhúc nhích người cực kỳ. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài đi, trên đường chú ý một chút, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, chính mình ta đều nghe theo chú ý về bản thân. Góc truyện audio.com, Mộc Úc Phương ôn nhu nói, nắm Phương Dật Thiên tay cùng hắn đồng loạt đi ra khỏi phía ngoài. Có thời gian ta lại đi lên tìm ngươi, ngươi nếu là thật sự quá mệt mỏi như vậy cần phải đi thành phố Thiên Hải tìm ta, mấy ngày nữa thanh nhàn hàng ngày. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Mộc Úc Phương nhẹ nhàng mà gật đầu, rồi sau đó thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà dựa trong Phương Dật Thiên trên thân, nhất cử nhất động toát ra tới là nhẹ nhẹ là không bỏ ý. Đi ra khỏi quán rượu hội trường, theo thang lầu đi tới dưới lầu, mắt thấy ly biệt sắp tới, Mộc Úc Phương trong lòng nhịn không được một đả thương, có thể cái đó của nàng mê hoặc trên mặt ngọc như cũ là tạo nên nhẹ nhẹ ấm áp và ánh sáng ngọc nụ cười, nàng muốn cho Phương Dật Thiên là nhìn nàng kia xinh đẹp nhất mỉm cười rời đi. Cứ như vậy, nhưng khi Phương Dật Thiên hồi tưởng lại cùng nàng cuối cùng thời khắc thời gian, nghĩ là cái đó của nàng xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Ta phải đi, ngươi tới đi thôi. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Cho ta ôm một cái. Mộc Úc Phương nhịn không được nói, đi lên trước thân mở ra hai cánh tay ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể cả người lao vào Phương Dật Thiên trong ngực. Cái đó của nàng mềm mại chín chắn thân thể ý vị dùng sức hướng Phương Dật Thiên trong lòng lui, hai cánh tay lại còn dùng sức ôm chặt Phương Dật Thiên, cho đến lâm biệt giờ khắc này, nàng mới phát giác nàng thật là khó có thể dứt bỏ. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Mộc Úc Phương phía sau lưng, nói. Rất nhanh, ta rất nhanh sẽ tới đây thăm ngươi. Mộc Úc Phương dịu dàng cười một tiếng, rồi sau đó ngửa mặt lên, mặt hồng hào mềm mại môi đỏ mọng chắn, lấp bịt Phương Dật Thiên miệng, nàng ôn nhu và triền miên hôn bú một phen sau đó là cười nói. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, nếu ngươi không đi ta nhưng không để cho ngươi đi. Phương Giật Thiên thấy buồn cười, đưa tay vuốt vuốt Lâm Úc Phương khuôn mặt đản, khẽ mỉm cười, là mở ra bên cạnh xe cửa xe, ngồi vào về phía sau cùng xối Úc Phương phất phất tay, một giọng nói. Úc Phương, chờ ta sẽ không quên ngươi. Nói, Phương Giật Thiên sau đó lái xe nổ vang một tiếng chạy nhanh. Mộc Úc Phương lặng lẽ đứng, nhìn phía trước chạy như bay đi xa xe ảnh, nhất thời, nàng trong đôi mắt lăn lộn trong suốt nước mắt nhịn không được một viên sao chảy xuống, theo cái đó của nàng trương trắng nõn như ngọc xinh đẹp mặt ngọc giọt giọt rơi đập ở tại dưới chân. Từ xưa khó khăn nhất là ly biệt. Theo Phương Giật Thiên rời đi, Mộc Úc Phương chỉ cảm thấy nội tâm của mình bên trong phảng phất là vô ích một lớn khỏa, đủ loại thua và thương cảm xúc cuồn cuộn lên trong lòng tới, nếu như có thể, nàng thật là nguyện ý theo Phương Giật Thiên cùng đi thành phố Thiên Hải. Nhưng bây giờ còn không thể, nàng vẫn không thể rời đi kinh thành. Tuy nhiên nhớ tới Phương Giật Thiên tối hôm qua đến nay mang cho nàng điểm mỹ nhớ lại cùng với làm cho nàng chân chính nếm thử đến rồi là một nữ nhân vui vẻ, cái đó của nàng mê người môi giác sau đó nổi lên một tia nhợt nhạt nụ cười. Ly biệt rồi cũng gặp lại, nàng tin tưởng tương lai nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Chúc người an toàn và mạnh khỏe. Cuối cùng, Mộc Úc Phương khóe miệng thì thầm nói ra những chữ này, rồi sau đó là xoay người hướng phía bên trong quán rượu đi vào. Cách chương.